Chương 328, chúng ta khác không có đường lui. Hàm Hương lắc đầu, ta không sao. Có Trọng Nguyệt bọn họ tại, nàng không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Âm thanh nam nhân rất êm tai, phảng phất ánh nắng một dạng chiếu rọi tại trong lòng người. Buông ra cái kia người bán hàng rong tay, nam nhân nhíu nhíu mày lại, hôm nay nhìn tại vị cô nương này mặt mũi cũng không so đo với ngươi. Cái kia người bán hàng rong biết rõ đám người này không thể chơi vào, lập tức cu nở dê không dám nói thêm gì nữa. Đã hiểu đã không sao, cái kia ta cáo từ trước. Nam nhân không nói, liền quay người rời đi tại chỗ. Hàm Hương quay đầu nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ta nghĩ tại Tử Thành dạo chơi, không bằng ngươi và Phần Thiên về trước đi phủ đệ, ta và Ngọc Lưu khắp nơi dạo chơi, đi dạo xong sau chúng ta trở về đến trong học viện đi, thế nào nơi này thực sự là quá náo nhiệt cũng tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ngươi và Ngọc Lưu ở bên ngoài cẩn thận một chút. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rời đi Tử Thành, để cho Hàm Hương chơi một hồi cũng tốt. Yên tâm đi. Hàm Hương vô vô trên người túi sách, trên người của ta có độc, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ tốt Ngọc Lưu. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, lại không nói thêm gì. Nàng lo lắng không phải Ngọc Lưu, mà là Hàm Hương bản thân hai người ở một cái chỗ ngã ba cáo biệt. Trọng Nguyệt ôm Tiểu Bạch, cùng Mặc Phần Thiên cùng một chỗ hướng về phủ đệ phương hướng đi. Mà Ngọc Lưu thì là mang theo Hàm Hương tại Tử Thành bắt đầu đi dạo. Đi dạo kém không hơn nửa canh giờ khoảng trường. Hàm Hương mua không ít đẹp mắt thủ công đồ chơi, trong tay cầm một chủ ổ y đường hồ lô. Cắn một cái, Hàm Hương nghiêng đầu nhìn xem Ngọc Lưu hỏi, Ngọc Lưu, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào chơi? Ngọc Lưu nghe vậy, nghĩ nghĩ mới lên tiếng, đi mặt nạ tập hội bên kia đi, bên kia có rất nhiều đẹp mắt mặt nạ. Tốt, vậy chúng ta đi qua đi. Yêu Vô Song nói xong, liền lôi kéo Ngọc Lưu cùng một chỗ hướng về tập hội đi. Ngọc Lưu đưa tay, bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Hàm Hương so với nàng trong tưởng tượng còn muốn ham chơi a. Ngay tại Ngọc Lưu cùng Hàm Hương nhanh đến tập hội thời điểm, hai người lại đụng phải Mặc Lăng cùng Lạc Tâm, bốn người đánh vừa đối mặt. Trong nháy mắt đó, Hàm Hương dưới chân lùi sau một bước, lôi kéo Ngọc Lưu tay xoay người chạy. Nàng thế mà quên, Mặc Lăng còn tại Tử Thành. Nhìn xem Hàm Hương quay đầu bỏ chạy, Mặc Lăng sắc mặt tối tối, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Hôm nay không tại cái nhà kia bên trong, nên cũng không có ai tại Hàm Hương bên người bảo hộ nàng. Hắn nhất định phải thừa cơ hội này mang theo Hàm Hương rời đi Tử Thành. Lạc Tâm cu nở dê không nghĩ tới, đi dạo cái đường phố thế mà lại gặp được Hàm Hương. Gặp Mặc Lăng đuổi theo, Lạc Tâm cắn cắn môi, cu nở dê đi theo đuổi theo. Nàng vẫn luôn biết rõ, Mặc Lăng trong lòng kỳ thật cực kỳ để ý Hàm Hương, chỉ bất quá bởi vì Hàm Hương một mực tại bên người, Mặc Lăng mới không nghĩ tới chỗ nào, hiện tại Hàm Hương không có ở đây. Rốt cục phát hiện sao không, Mặc Lăng ca ca là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho người nào cướp đi Mặc Lăng ca ca đáng chết Hàm Hương, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp giết nàng. Mặc Lăng tốc độ so Ngọc Lưu cùng Hàm Hương nhanh rất nhiều, bất quá mới chạy một con đường, cũng nhanh bị Mặc Lăng đuổi kịp. Bên này Ngọc Lưu nhìn xem bên cạnh có một đầu ngõ nhỏ, lôi kéo Hàm Hương liền chạy vào. Trong ngõ nhỏ con đường nhiều hơn một chút, mặc dù hẹp điểm, bất quá muốn so tại trên đường cái lại càng dễ vứt bỏ Mặc Lăng. Hai người theo cái hẻm nhỏ chạy tới, Mặc Lăng lập tức xuất hiện ở sau lưng cách đó không xa. Phía trước không có đường. Quanh đi quẩn lại về sau, xuất hiện Ngọc Lưu cùng Hàm Hương trước mặt là một tòa biệt viện, mà các nàng hiện tại đường nối thẳng biệt viện, đã không có đường khác có thể lui. Xông vào. Ngọc Lưu quay đầu nhìn thoáng qua, chúng ta khác không có đường lui.